lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, lại lần nữa phân tích mãnh như hổ. Uy, hồi thần rồi, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Nói chuyện với ngươi đâu? Tiểu Sở đưa tay tại Tiểu Chu trước mắt liều mạng quơ. Cái này bị khóa liên cầm cố lại học sinh cấp 3. Không có nữa điểm phản ứng. Trên mặt y nguyên là mờ mịt, đờ đẫn vẻ mặt, giống như choáng váng. Tiểu Sở nhìn hướng Đường Lạc. Đường Lạc đi qua, đưa tay đặt tại Tiểu Chu đầu trên. Tay trên nổi lên rồi yếu ớt kim quang. A, cái này khiến Tiểu Sở sửng sốt một chút. Quang mang này, cùng tối hôm qua hắn trên thân bảo phát đi ra tia sáng giống như đúc a. Đại sư, tối hôm qua là ngươi. Cái kia không phải ta đản sinh năng lực. Tiểu Sở lớn tiếng nói rằng, ta không tin, đây không phải là thật. Là Bần Tăng, Đường Lạc thu tay về. Thừa nhận xuống tới, một chút ít thủ đoạn. Không đủ vì người ngoài nói cũng. Ngoặc kép. Tiểu Sở hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong. Thua thiệt hắn cùng Chu Trấn Quốc nói chính mình thu được kỹ năng gì. Còn cho là mình là độc nhất vô nhị thần ma đi lại. Lúc kia, không chừng Huyền Trang đại sư ở trong lòng làm sao cười trộm đâu. Đại sư, ngươi mở ra nhưng thật ra là đen a. Kia vừa rồi, ta đột nhiên lại có thể động, Tiểu Sở hỏi nói. Cũng là Bần Tăng. Đường Lạc mỉm cười gật đầu. Hắn vô ý khoe khoang, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Để người mang ơn, dù sao công đức chi lực không thể thiếu. Đấu chiến thắng Phật cứu người không màng hồi báo. Cảnh giới chính là cao như vậy. Nhưng đã nhưng Tiểu Sở thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi rồi. Đường Lạc khẳng định là lòng từ bi mà tỏ vẻ. Không sai. Bần Tăng cứu ngươi thật nhiều lần. Sách khoản không, Sở thí chủ, đa tạ đại sư. Tiểu Sở gãi đầu một cái, không biết nên nói thế nào. Sau đó chỉ vào Tiểu Chu hỏi, đại sư, hắn làm sao rồi? Chỉ có thể hơi chuyển di một chút chủ đề. Ân nhân cứu mạng cái thân phận này quá lớn, cũng không thể thật trực tiếp quỳ đi xuống liếm a. Ta, Sở Trọng Thiên, vẫn là có tôn nghiêm, tà khí nhập thể, thủng trăm ngàn lỗ, rời ra phá toái. Đường Lạc nói rằng, thần tiên khó cứu, công đức chi lực diệu dụng rất nhiều, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Tiêu hao công đức chi lực dùng cho cứu người, tự nhiên cũng sẽ thu hoạch được công đức chi lực, nhưng tiêu hao cùng thu được ở giữa, không có cái gì liên hệ. Không phải nói tiêu hao càng nhiều, thu hoạch được cũng càng nhiều. Tiểu Chu tình huống là chân chính thần tiên khó cứu, thủng trăm ngàn lỗ, rời ra phá toái, không phải hình dung từ, mà là đơn thuần mà miêu tả. Chỗ lấy nhìn qua, hoàn chỉnh, là bởi vì một sợi từ bên ngoài đến khí tức xem như chèo trống. Bảo vệ mặt ngoài, phồn vinh, mà cái này sợi khí tức. Lại là tạo thành Tiểu Chu bây giờ tình huống kẻ cầm đầu. Cũng liền là Đường Lạc nói tới, tà khí nhập thể. Dù là lấy công đức chi lực hóa thành chữa thương thủ đoạn cứu chữa, cũng là cửu tử nhất sinh, cao nguy giải phẫu. Cần thiết tiêu hao, đồng dạng số lượng cũng không ít. Nếu như Tiểu Chu bản thân thực lực không tầm thường, Đường Lạc lại có lượng lớn công đức chi lực. Ngược lại là nhưng lấy thử một lần, hiện tại vẫn là thôi đi. Đường Lạc lại không phải đại từ đại bi Quan Âm, địa ngục không không thề không thành Phật Địa Tạng. Năm đó Di Lặc đối với hắn đánh giá là kim thiền chuyển thế. Nó tính giống như yêu, phiên dịch thành tiếng thông tục chính là người nhà nhìn qua giống như là cái yêu tăng a. Hắn không có nguy hiểm a. Cầu thang bên kia truyền đến Chu Trấn Quốc âm thanh. Chị không được, không cứu nổi, không có nguy hiểm, khâm định ba liền. Dưới mắt Tiểu Chu chính là khoảng không vỏ bọc. Hiện tại Lý Lượng khẳng định đánh thắng được hắn rồi. Bởi vì Tiểu Chu ép cây liền sẽ không phản kháng. Chu Trấn Quốc vừa đi trở về một bên giải trừ xiềng xích. Hắn kỹ năng này, dùng rồi 2 lần, đáng tiếc đều không có thể phát huy ra cái gì tác dụng chân chính. Tiểu Chu Y Nguyên ngồi tại cái ghế trên, không vui không buồn, chính là lão John, hắn chân cũng thật là cà thọt. Chu Trấn Quốc nói rằng, chúng ta đều bị lừa. Hắn làm sao rồi? Tiểu Sở đem Đường Lạc lời nói mới rồi chuyển thuật cho Chu Trấn Quốc. Thuận tiện đem Đường Lạc cứu xuống chuyện của bọn hắn nói rồi một chút. Đa tạ, Chu Trấn Quốc đối Đường Lạc nói rằng, tuyệt đối là người có thâm niên không có chạy rồi. Hắn cũng không có tại vấn đề này trên làm nhiều dây dưa. Hai người khác đâu? Ta đi xem một chút. Tiểu Sở nói rằng, hướng lấy cầu thang bên kia chạy tới. Một lát sau, Lý Lượng oa oa kêu to âm thanh truyền đến. Đỉnh lấy Y Nguyên có không ít sưng vù mặt. Đi theo Tiểu Sở sau lưng đi xuống. Tiểu Sở rất bình tĩnh. Chẳng phải là một bộ cơ hồ một phân thành hai thi thể sao? Liền máu đều không có. Có gì phải sợ? Hắn Sở Trọng Thiên được chứng kiến tràng diện. Lớn hơn so với cái này nhiều rồi. Ngươi mặt làm sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Chu Trấn Quốc nhìn lấy bị Tiểu Sở mang đến Lý Lượng hỏi nói. Lý Lượng có chút nhe răng nhếch miệng mà mở miệng. Trên mặt còn đau đâu? Ngoạc kép, mấy phút đồng hồ sau. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên nhìn hướng Lý Lượng ánh mắt đều có chút quái gì. Nội chiến đánh nhau, còn đánh thua rồi bị người đánh thành rồi đầu heo. Về sau lấy cơ hồ là hôn mê trạng thái ngủ thiếp đi rồi. Chuyện gì xảy ra cũng không biết rõ. Cuối cùng bị Sở Trọng Thiên đánh thức. Nguyên bản hai người đồng bạn, một cái mất tích, một cái tà khí nhập thể. Triệt để si ngốc, thần tiên khó cứu, chính mình lại ngoài ý muốn mà không có chuyện. Loại đãi ngộ này, nhưng lấy từ cá ướp muối thăng cấp trở thành cá chép rồi. Không phải ta làm, ta thật không biết rõ phát sinh ra cái gì. Lý Lượng liên tục cường điệu. Chu Trấn Quốc không biết nên làm gì biểu lộ. Đại sư, lão John rõ ràng chết rồi. Vì cái gì nhiệm vụ của chúng ta vẫn là không có chút nào biến hóa. Hắn không phải mở ngực tay sao? Sở Trọng Thiên nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Có lẽ, ngươi phỏng đoán không sai. Chu Trấn Quốc nói rằng. Mở ngực tay rách là một tổ chức. Chu Trấn Quốc nói rằng, chỉ bất quá, không phải chúng ta tìm tới cái tổ chức kia. Có khả năng, Sở Trọng Thiên đã không bằng ngay từ đầu như thế tự tin rồi. Nhập vào thân, Đường Lạc mở miệng nói rằng, nhập vào thân, ba người đều sửng sốt một chút. Bao quát mới lên cấp cá chép Lý Lượng, mở ngực tay rách, có nhập vào thân cho người khác năng lực đặc thù. Đường Lạc nói rằng, đúng, Sở Trọng Thiên mãnh liệt mà vỗ tay một cái trưởng, chỗ lấy lão John không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Là bởi vì hắn thật không phải là hung thủ, chỉ là bị mở ngực tay rách nhập vào thân rồi, mở ngực tay rách nhiều lần gây án, xuất quỷ nhập thần, cho tới bây giờ chưa từng lưu lại chân chính đầu mối. Bởi vì hắn, căn bản cũng không phải là một cá nhân. Phiền toái, Chu Trấn Quốc gật gật đầu. Điều phỏng đoán này, so mở ngực tay rách là một tổ chức càng thêm đáng tin cậy một chút. Nhưng cũng mang ý nghĩa, muốn tìm được hắn, càng khó, tổ chức dù sao cũng là một cái quần thể. Nhiều người khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở, nhưng mở ngực tay rách chỉ là một người. Hắn có lòng trốn tránh, vừa có nhập vào thân năng lực. Muốn làm sao tìm kiếm được hắn, liền xin giúp đỡ Grandfield đều rất khó khăn. Mở ngực tay rách có nhập vào thân năng lực, một mực là thao túng người khác phạm án. Lời nói này ra ngoài, đoán chừng Grandfield thám trưởng sẽ đem Đường Lạc bọn hắn xem như lừa đảo trực tiếp bắt lại. Chí ít mặt ngoài trên, nhiệm vụ này thế giới, cái thành nhỏ này không tồn tại cái gì siêu phàm chi lực. Phân cái loại hình nói, có lẽ là loại kia quỷ loại phim kinh dị, quỷ rất mạnh, người rất yếu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối kháng thủ đoạn. Ở chỗ này, mở ngực tay rách chính là quỷ vật. Thần ma đi lại nói tính làm đạo sĩ, người đuổi ma, hòa thượng loại hình, có đối kháng, quỷ vật, năng lực nhân vật, trông cậy vào bản địa thế lực hiệp trợ. Không có khả năng, a, nói không chừng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tổ chức nghiên cứu ra được người sống lại cũng coi là siêu phàm tồn tại. Tại nhất định điều kiện dưới, nói không chừng sẽ trở thành đối kháng mở ngực tay rách trợ lực. Đến cái trí giả, làm không tốt chơi ra nuốt sói đuổi hổ kế sách, cuối cùng ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng mà, cái đồ chơi này đã bị Đường Lạc một quyền oanh bạo rồi. Mở ngực tay rách sẽ nhập vào thân. Vậy bọn hắn có thể hay không không chết? Sở Trọng Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tất Huyền Hủy cùng Trình Trình kết cục sau cùng là mất tích. Có phải hay không là bị mở ngực tay xem như rồi nhập vào thân vật chứa mang đi? Thi thể biến mất, nguyên nhân? Liền cái này. Nhưng buổi chiều đầu tiên Chu Trấn Quốc nhìn thấy lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói mở ngực tay rách không chỉ có một loại năng lực đặc thù? Càng nghĩ càng thấy được mạch suy nghĩ hỗn loạn. Sở Trọng Thiên ý thức được. Chính mình thật không phải là cái gì trí giả. Nếu không về sau học tập Huyền Trang Đại Sư lấy lực phá xảo a. Cái gì đều không cần nghĩ. Lật bàn liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu như không thể, đó là bởi vì nhấc lên cái bàn không đủ lớn. Không đủ nặng, có chết hay không không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta bây giờ đầu mối toàn gãy mất. Chu Trấn Quốc nói rằng, cũng không phải toàn gãy mất a. Lý Lược ở bên vừa nghe rồi thật lâu, đã hiểu rõ đến chuyện gì xảy ra. Hắn đột nhiên nói rằng, ngày thứ nhất buổi tối, ngươi thấy ta bị giết. Lúc kia, mở ngực tay hẳn không phải là nhập vào thân cái kia cái gì dôn trên thân a. Có thể hay không nhập thân vào thần phủ a. Nữ tu sĩ, các người nhìn chằm chằm ta làm gì a? Lý Lượng lời còn chưa dứt, bởi vì Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc đều nhìn chằm chằm hắn. Ta nghĩ đến, ngày thứ nhất buổi tối, kỳ thực có phải hay không là ngươi bị nhập vào thân rồi? Tạo thành tử vong giả tưởng, Sở Trọng Thiên phân tích nói, cứ như vậy, tất cả vấn đề đều nhưng lấy giải thích thông được, mở ngực tay rách nhập vào thân tại ngươi, làm bộ thi thể, dự định giết những người khác, kết quả gặp phải người là Chu Đại Thúc, Chu Đại Thúc là người có thâm niên, khẳng định có bài tẩy gì, thủ đoạn bảo mệnh, mở ngực tay rách thấy chuyện không thể làm liền chọn rời đi. Bởi vì buổi chiều đầu tiên chuyện phát sinh quan hệ, chúng ta đối đồng bạn có chỗ cảnh giác, mở ngực tay rách không tốt lại nhập vào thân trong. Chúng ta một cái, chỗ lấy thứ hai muộn mở ngực tay lựa chọn nhập vào thân lão dôn. Giết chết Trình Trình, mang đi nó thi thể, tạo thành khủng hoảng, đêm nay thì là lần nữa dùng hết dôn giết rồi Tất Huyền Hủy. Mang đi thi thể. Làm ngốc Tiểu Chu, nếu như không phải Chu Đại Thúc cảnh giác, gặp mặt trước dùng xiềng xích, chào hỏi. Chỉ sợ cũng không phải lão dôn trộm tập chúng ta, mà là Tiểu Chu, rồi. Tiểu Chu bị khóa lại, thế là mở ngực tay lại đổi thành rồi lão dôn. Cuối cùng bị Huyền Trang Đại Sư giết chết, nhưng chết mất vẻn vẹn lão dôn. Mở ngực tay bản tôn lại chạy thoát rồi. Nhập vào thân cũng khẳng định không phải đơn thuần nhập vào thân. Bị nhập vào thân đối tượng, sức chiến đấu, viễn siêu thường nhân. Một hơi phân tích xuống tới, Sở Trọng Thiên nói thầm một tiếng, thật là thơm. Nếu không về sau vẫn là đi trí giả lộ tuyến a. Nói không sai, Chu Trấn Quốc đập rồi hai lần bàn tay. Đối với Sở Trọng Thiên phân tích biểu thị đồng ý. Vẫn là thanh niên đầu óc chuyển nhanh a. Há, như vậy phải không? Lý Lượng cảm thấy hắn vẫn là tiếp tục cá ướp muối a. Thế nhưng là, này thì có ích lợi gì đâu? Vẫn là không có đầu mối a. Sở Trọng Thiên cười khổ rồi một tiếng, một trận phân tích mãnh như hổ là không sai, nhưng đối với cục diện dưới mắt lại có cái gì trợ giúp? Y nguyên ở vào không có đầu mối trạng thái, liền tìm hiểu nguồn gốc cơ hội đều không làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục